Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên. Đợi nó đem cái này khối thánh khí mảnh vỡ triệt để tiêu hóa về sau, không hề nghi ngờ lực lượng của nó sẽ trở nên thập phần khủng bố, ngưng tụ ra đến vô tận chiến nhận sẽ có một tia thánh khí uy lực. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức cũng rất là mong đợi, một tia thánh khí uy lực, nghe cũng đã rất giỏi bộ dạng, cũng không uổng công hắn xuất ra hai người phần ngũ hành linh quả cùng Thanh Loan trao đổi. Vèo thoáng một phát, hắn lúc này liền đem hoàng kim slam ném vào rồi không gian giới chỉ trong đó, khiến nó tạm thời nghỉ ngơi, khiến nó chậm rãi tại không gian giới chỉ chính giữa tiêu hóa cái này khối thánh khí mảnh vỡ. Đón lấy hắn tự kiểm kê lần này thu hoạch. Chật chật, không hổ là hải tặc a, quả nhiên là rất giàu. Hạ Bình hết sức hài lòng. Lúc này đây hắn từ nơi này ba chiếc thuyền hải tặc ở trên đã nhận được rất nhiều tài liệu, cùng với vàng bạc châu báu. Thô sơ giản lược tính toán thoáng một phát, tối thiểu cũng có hơn 1.000 ức đồng liên bang. Mặc dù đối với tại hắn hiện tại mà nói, chưa tính là đặc biệt lớn số lượng, nhưng là coi như là có chút thu hoạch, có thể đền bù chính mình một ít tài chính chi tiêu. Nếu có thể chém giết nhiều mấy cái thuyền hải tặc đội lời mà nói không chừng có thể phát một số lớn tiền của phi nghĩa. Ngươi ở phía trên tìm cái gì đó? Nhìn thấy Hạ Bình theo thuyền hải tặc bên trong đi ra, Sở Dung tò mò hỏi. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Sở Dung, muốn biết. Đem làm nữ nhân ta sẽ nói cho ngươi biết. Ai muốn đem làm ngươi nữ nhân, thối không biết xấu hổ đấy. Sở Dung vù thoáng một phát trắng nõn xinh đẹp đỏ mặt lên, nàng hướng dưới đùi ý thức hướng phía Hạ Bình đạp tới. Phanh! Hạ Bình xuất thủ, thoáng cái đón đỡ xuống, đem nàng cả chân đều bắt lại, thuận thế tự kéo đến trong lòng ngực của mình. Lưu manh, thả ta ra. Sở Dung cảm thấy khuôn mặt của mình cháy sạch, nấu được giống như nhanh bị đun sôi rồi. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên a, đi trước phụ cận nhân loại hòn đảo nói sau, một mình ngươi tốc độ quá chậm. Hạ Bình rất là bá đạo, cường hành đem Sở Dung toàn bộ bế lên, hắn mở ra bạo tẩu hình thức, tại trên biển cuồng bạo chạy trốn, như là một khung tốc độ siêu âm máy bay. Đồng thời trên người hắn cương khí bao trùm chính mình cùng Sở Dung, đem bốn phía nước biển toàn bộ ngăn cách ra, bằng không mà nói toàn bộ người liền trở thành ướt sũng rồi. Mấy hơi thở, hai người tự biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo bạch luyện, trên đại dương bao la cũng nhấc lên khủng bố sóng lớn. Giờ phút này, cảm giác đến Hạ Bình cùng Sở Dung hai người ly khai, một ít ẩn núp tại nơi biển sâu hải yêu mới dám vụng trộm ngoi đầu lên, chúng đều là Hồng Khô Lâu hải tặc đoàn thám tử. Chúng thực sự không phải là lính tác chiến, mà là phụ trách thăm dò nguy hiểm binh sĩ, cho nên một mực đều tại trên đại dương bao la, cũng không có ở trên thuyền, không nghĩ tới lại bởi vì như vậy tự miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, không có bị Hạ Bình giết chết. Làm sao bây giờ? Hiện tại thuyền trưởng bị tên nhân loại này giết. Đây chính là Kiếm Ngư Vương Nhi Tử A, cái này nhân loại thật sự là to gan lớn mật, nói giết liền giết, quá càn rỡ. Nhưng là cái này nhân loại thực lực tương đương khủng bố, thuyền trưởng rõ ràng một cái đối mặt đã bị diệt sát, chẳng lẽ hắn là vương giả hay sao? Rất nhiều hải yêu đều là vô cùng sợ hãi, chứng kiến vừa rồi một màn kia, mỗi người đều là kinh hồn tán đảm, những cái kia khiến chúng nó theo không kịp tinh nhuệ bộ đội, rõ ràng bị cái này nhân loại lập tức chém giết. Đây là hạng gì khủng bố sức chiến đấu a, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu vừa rồi chúng đã ở hiện trường lời mà nói, đoán chừng cũng trốn không thoát vừa chết. Coi như là vương giả, cũng cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Một cái lão hải yêu trầm giọng nói, tóm lại chúng ta nếu như muốn tại vô tận hải tiếp tục lăn lộn mà nói, phải đem chuyện này nói cho Kiếm Ngư Vương. Đúng vậy, nếu như chúng ta biết chuyện không báo, bị Kiếm Ngư Vương biết đến lời nói, chúng ta nhất định phải chết. Nếu như trung thực bẩm báo lời mà nói, nói không chừng Kiếm Ngư Vương còn có thể ban thưởng chúng ta. Đúng vậy, chúng ta mau mau đi qua bẩm báo Kiếm Ngư Vương, nói cho thuyền trưởng tử vong tin tức. Rất nhiều hải yêu đều là gật gật đầu, chúng lập tức hành động, đem tin tức này bẩm báo Kiếm Ngư Vương, bởi vì kiếm cửu chết là giấu giếm không nổi đấy, nếu như chúng đầu tiên bẩm báo lời mà nói, có lẽ còn có công lao lớn. Nhưng là biết chuyện không báo, chúng nhất định phải chết. Vô tận hải, một chiếc cực lớn du thuyền ở trên. Không ít tiểu hài tử đang tại bong thuyền vui sướng truy đuổi, những người lớn thì là thích ý hưởng thụ cái này khó được trên biển lữ trình, ăn lấy mỹ vị điển tâm, uống vào rượu ngon, một bộ ca múa mừng cảnh thái bình bộ dạng. Oanh! Đúng vào lúc này, một mảnh mây đen bao phủ tới, che khuất bầu trời, biến cả bắt đầu khởi động, lập tức tự xuất hiện vô số ngư nhân, chúng từ đáy biển ở trong chỗ sâu nhảy ra ngoài, lập tức tự bò lên trên cái này chiếc du thuyền. A a a a! Không không không, cứu mạng a! Tha cho chúng ta a, tha cho chúng ta a. Con trai của ta mới 3 tuổi, hiện tại không thể chết được, không thể chết được a. Lúc này, cả chiếc du thuyền đều phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết, vô số nhân loại nhao nhao chạy trốn, ý đồ cầu xin tha thứ. Nhưng là những này ngư nhân tâm ngoan thủ lạc, liền phụ nữ và trẻ em đều không buông tha, tàn nhẫn vô tình, nguyên một đám xuất thủ, đưa bọn chúng toàn bộ chém giết không còn, đầu đều bị bổ xuống. Dù cho có hộ vệ muốn chống cự, nhưng là đối diện với mấy cái này hung tàn ngư nhân y nguyên không có biện pháp gì. Hơn 10 phần về sau, cả chiếc du thuyền mấy ngàn danh nhân loại đều chết hết, bốn phía không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, nếu có người đứng ở cái địa phương này lời mà nói, nhất định sẽ bị cái này mùi máu tươi hung đến nôn mửa ra. Đông. Đúng vào lúc này, một đầu thân cao 10m, đầu đầy, như là một thanh lợi kiếm, người mặc màu vàng khôi giáp, lưng đeo trường kiếm cực lớn ngư nhân lăng không hư độ, cứ như vậy đáp xuống cái này chiếc du thuyền ở trên. Đại vương. Rất nhiều ngư nhân đều là phủ phục trên mặt đất, đối với nó cung kính vấn an. Cái ngư nhân này thình lình tựu là trên đại dương bao la vương giả kiếm ngư vương. Làm được rất tốt. Chỉ thấy kiếm ngư vương bỗng nhiên tầm đó mở ra miệng rộng, như là nuốt trôi sơi tái giống như, sinh ra đáng sợ hấp lực, vốn chảy xuôi tại du thuyền ở trên, tồn trữ lấy thi thể nội bộ huyết dịch, đều giống như bị lớn lao hấp dẫn. Rầm rầm. Lúc này, những người này huyết dịch hóa thành sương mù, hướng phía bốn phương tám hướng bay tới, toàn bộ đều tiến nhập kiếm ngư vương trong miệng, sau đó tiến vào bụng của nó chính giữa. Những nhân loại kia thi thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô quắc mà bắt đầu, cuối cùng hóa thành vô số cổ thây khô, như là xác ướp giống như, cũng không biết chết rồi bao lâu thời gian. Mà kiếm ngư vương thân thể tản mát ra từng đợt huyết sắc hào quang, tự hồ những này huyết sắc năng lượng có thể bổ dưỡng thân thể, lại để cho tu vi của nó càng cường đại hơn, không ngừng tiến bộ. Nhỏ yếu, những người này thật sự là quá nhỏ bé, cũng chỉ có như vậy chút huyết thịt tinh hoa, như thế nào thỏa mãn bổn vương khẩu vị, thật muốn tàn sát một tòa nhân loại hòn đảo a. Kiếm ngư vương con mắt lộ ra một tia hung tàn hào quang, nó sở dĩ có thế tấn thăng đến vương giả cảnh, tự là tại nhỏ yếu chi tế đã nhận được một tự ma công, có thể thôn vệ sinh linh huyết nhục lực lượng cường hóa chính mình. Thông qua như vậy tu luyện chi pháp, nó quả thực là tiến bộ thần tốc. Nhưng là cũng làm cho nó chôn xuống tai họa ngầm, tu luyện đến càng là cao thâm cảnh giới, cần thôn vệ tánh mạng cũng thì càng nhiều, mà hắn cũng càng thêm khát máu, hung tàn, không có lý trí, thỉnh thoảng ly khai đáy biển thế giới, nuốt luôn nhân loại. Thế nhưng mà nó thủy chung cố kỵ nhân loại vương giả tồn tại, cho nên một mực đều không dám tập kích nhân loại thành thị, cường hành nhẫn nại lấy, chỉ có thể như hôm nay như vậy, thỉnh thoảng tập kích một chiếc nhân loại du thuyền, thiêu giết bắt người cướp của. Con ta kiếm cửu đâu rồi, nó đến tột cùng lúc nào trở về? Kiếm ngư vương ồm ồm mà hỏi. Nó thập phần chờ mong con mình trở về, bởi vì con trai của nó sở dĩ trở thành hải tặc, tự là nó bày mưu đặt kế đấy, nó hy vọng kiếm cửu có thể tập kích nhân loại thôn trang, đem vô số nhân loại tù binh trở về, hành động máu của nó ăn. Mấy chục năm xuống, nó cũng không biết dựa vào nhi tử kiếm cửu nuốt đã ăn bao nhiêu nhân loại, thỏa mãn ngày càng bành trướng khẩu vị. Đại vương, vương tử đang tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tiến công một tòa nhân loại đảo nhỏ tự, khả năng muốn không được bao dài thời gian sẽ trở về. Một cái ngư nhân hộ vệ hồi đáp. Báo. Đúng vào lúc này, một đám ngư nhân thám tử nhanh chóng trở về, đã tới kiếm ngư vương bên người. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải kiếm cửu thủ hạ sao? Vì sao chật vật như thế? Kiếm ngư vương con mắt lộ ra một tia hàng mang, thân là vương giả bản năng, nó phát giác được những thám tử này trên người có không đồng dạng như vậy khí tức. Báo cáo đại vương, kiếm cửu vương tử đã bị người loại sát hại rồi, thậm chí ba chiếc thuyền hải tặc tinh nhuệ, đều bị tàn sát không còn, một tên cũng không để lại a. Cái kia ngư nhân thám tử quát to một tiếng, chúng ta cũng chỉ là liều mạng, mới có thể trốn về đến, tránh né kia nhân loại sát thần, là đại vương mang về đến tin tức này. Cái gì? Ngươi đây là đang nói đùa a, kiếm cửu vương tử chết rồi hả? Không có khả năng đấy, kiếm cửu vương tử thế nhưng mà tông sư đỉnh phong cường giả, vô tận hải phía trên ai có thể giết nó, trừ phi là vương giả xuất thủ. Đúng vậy, nếu như là vương giả lời mà nói, lại thế nào dám phá hư nhân tộc cùng hải tộc hiệp nghị, là muốn chết phải không? Nghe nói như thế, ở đây ngư nhân đều là quá sợ hãi, đánh chết chúng đều không nghĩ tới rõ ràng ở thời điểm này nghe được kiếm cửu vương tử tử vong tin tức, làm cho người rất chấn kinh rồi. Chúng đều không thể tin, kiếm ngư vương biết rõ tin tức này, đến tột cùng là cỡ nào phẫn nộ. Quả nhiên, nghe được tin tức này về sau, kiếm ngư vương hai mắt đỏ bừng mà bắt đầu, ẩn chứa khủng bố lửa giận, sát ý sôi trào, thật to gan, thật sự thật to gan, đáng chết nhân loại, bổn vương không có đi tìm các ngươi phiền toái. Rõ ràng còn dám lên môn tìm bổn vương phiền toái, đám người này loại là muốn chết phải không? Đông. Nó một chưởng vỗ vào cái này chiếc du thuyền ở trên, khủng bố chưởng kình thẩm thấu rồi mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lúc này cả chiếc du thuyền lập tức đã bị chấn được chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh vỡ, sụp đổ tại biến cả phía trên. Thậm chí cổ này chưởng kình hoành đẩy biến cả, nhấc lên vô biên sóng lớn, cho thấy vương giả lửa giận. Khi nhân loại hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào? Kiếm ngư vương sắc mặt âm trầm tới cực điểm, kiếm cửu chính là nó nhất sủng ái nhi tử, được vinh dự tương lai yêu vương, có rất lớn hy vọng tấn thăng đến vương giả cảnh. Thậm chí nó bản thân huyết thực cũng là kiếm cửu chuẩn bị đấy, nếu như kiếm cửu chết đi, toàn bộ hải tặc hạm đội đều hủy diệt lời mà nói, như vậy về sau người nào chịu trách nhiệm nó đồ ăn? Mặc kệ bên nào, nó đều đối với kiếm cửu chết phẫn nộ không thôi. Đại vương, thám tử của chúng ta đang tại theo dõi kia nhân loại, căn cứ kia nhân loại tiến lên phương hướng, rất có thể tựu là tiến về trước phụ cận một tòa nhân loại hòn đảo Linh Ô đảo. Ngư nhân thám tử nơm nớp lo sợ, trung rẩy nói, sợ dưới sự phẫn nộ kiếm ngư vương nhất bàn tay liền đem nó cho đập thành mảnh vỡ, giận chó đánh mèo tại nó trên người. Lập tức binh phát Linh Ô đảo, lại để cho bọn hắn giao ra cái kia đầu sỏ gây nên nhân loại, nếu như dám can đảm không giao ra ra, lập tức tàn sát đảo, đuổi tận giết tuyệt. Kiếm ngư vương gầm lên một tiếng, nó một đôi mắt đỏ bừng, lộ ra khát máu hào quang, hôm nay nó muốn nổi điên rồi, dù cho đắc tội với người loại vương giả, cũng muốn đại khai sát giới, đồ sát một hòn đảo nhân loại. Bằng không mà nói, nó kiếm ngư vương thanh danh ở đâu, phải hay là không ai cũng có thể giết nó kiếm ngư vương nhi, nếu như nó không giết gà dọa khỉ, ai còn sẽ đem nó kiếm ngư vương để vào mắt. Vâng, đại vương. Rất nhiều ngư nhân đều là hét lớn một tiếng, nghe theo kiếm ngư vương mệnh lệnh. Lúc này, mấy chục vạn ngư nhân quân đội lập tức hành động, đi theo kiếm ngư vương, đại quy mô, hướng phía Linh Ô đảo tiến lên. Linh Ô đảo. Nửa ngày trời sau, Hạ Bình cùng Sở Dung rốt cục đã tới phụ cận một tòa cực lớn nhân loại hòn đảo ở trên, hòn đảo này hết sức phồn hoa, kiến tạo rồi mấy chục trên trăm tòa thành trì, cho chính là 4.000 vạn nhân khẩu. Vô số phi thuyền đều ở cái địa phương này ra ra vào vào, không ngừng giao dịch, náo nhiệt vô cùng. Ngươi cái này tên điên. Rốt cục đến Linh Ô đảo về sau, Sở Dung hận không thể cắn Hạ Bình một ngụm, tên hỗn đảng này cũng không để ý nàng chịu được hay là chịu không được, ôm nàng một đường tại trên biển chạy trốn, mà là hay là tốc độ siêu âm chạy. Cái này rất giống cưỡi tại một cổ siêu cấp xe thể thao, tại tốc độ cao nhất chạy trốn giống như, nếu như không phải nàng có võ sư cấp bậc thể chất, đoán chừng sớm đã bị sáng rõ thất điên bát đảo rồi. Đừng nóng giận, nếu như không phải ta ôm lời của ngươi, ngươi cũng không biết cần tại Hải Dương ở trên lang thang vài ngày thời gian, ngươi có lẽ cảm kích ta mới đúng. Hạ Bình đại còi còi nói. Cảm kích cái rắm. Sở Dung ác hung hăng trợn mắt nhìn cái này vô sĩ nam nhân liếc, nhưng là nàng không thừa nhận cũng không được, bọn hắn sở dĩ có thế nhanh như vậy tựu đến Linh Ô đảo, nhờ đều là Hạ Bình một người lực lượng. Nếu như không có Hạ Bình loại này nhanh đến không thể tưởng tượng tốc độ, khả năng bọn hắn còn phải tại mặt biển thượng phiêu lưu vài ngày thời gian. Bất quá hồi tưởng lại trước kia tốc độ, nàng cũng nhịn không được nửa sợ hãi thán phục, bởi vì Hạ Bình tốc độ nhanh đến làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Nếu như không phải Hạ Bình khẳng định chính mình vẫn chỉ là tông sư cảnh, nàng đều cho rằng Hạ Bình tấn thăng đến vương giả rồi, bởi vì tốc độ như vậy căn bản không phải nhân loại có thể đến cảnh giới. Tóm lại, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó sáng sớm ngày mai tựu lên tàu phi thuyền trở về cự nhân đảo. Hạ Bình nói ra chính mình về sau một loạt an bài. Ai sẽ cùng ngươi cùng đi? Ta còn muốn tiếp tục thí luyện đây này. Sở Dung muốn đạp hắn một cước, cũng không hỏi qua ý kiến của mình, tự phối hợp quyết định chính mình hành trình, thật là bá đạo. Không cùng lúc trở về cự nhân đảo sao? Hiện tại Giang Nhã Như đã ở cự nhân đảo, ở tại biệt thự của ta bên trong. Hạ Bình nhìn xem Sở Dung. Nhã Như đã ở cự nhân đảo. Nghe nói như thế, Sở Dung lắp bắp kinh hãi, ngược lại là không nghĩ tới Giang Nhã Như đã ở tên hỗn đảng này trong nhà, vấn đề là Giang Nhã Như cũng là tại thí luyện chính giữa sao? Tại sao lại trụ tiến đi hỗn đảng này trong nhà? Chẳng lẽ nói cái kia sao chân khát khao khó nhịn, cũng đã hận không thể cùng cái này vô sĩ nam nhân hòa hợp nhất thể, sợ hãi hắn chạy trốn, tự muốn làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật sao? Vô sĩ nữ nhân. Sở Dung nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng ngứa đấy, rõ ràng trước kia còn ở nơi này lời thề son sắt, nói trong lòng mình chỉ có võ đạo, không có những vật khác, muốn hướng phía vương giả cảnh không ngừng phấn đấu, dùng Thu Tuyết cùng Tô Mị tiền bối với tư cách tấm gương. Nhưng là bây giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hơi không lưu ý tự bò đi vào nam nhân giường, còn không nỡ đi ra, đây là cái kia nói mình nội tâm chỉ có võ đạo, cùng một chỗ phấn đấu đồng bạn sao. Nội tâm của nàng tràn đầy phản bội cảm giác, hận không thể bắt lấy Giang Nhã Như, hảo hảo chất vấn thoáng một phát. Sở Dung cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức quyết định, cắn răng nói, được rồi, ta cũng thời gian rất lâu chưa thấy qua Nhã Như rồi, có lẽ lần này có thể đi cự nhân đảo cùng nàng gặp mặt. Lần này đâu chỉ là gặp mặt, quả thực tự là chất vấn. Nàng ngược lại là muốn hỏi hỏi Giang Nhã Như cái này không biết xấu hổ nữ nhân, rốt cuộc là muốn nam nhân, hay là muốn võ đạo. Chúng ta đây trước hết tìm một nhà khách sạn tạm thời ở lại. Hạ Bình gật gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại phụ cận tìm một nhà huy hoàng tửu điếm, chính là cái này hòn đảo tốt nhất khách sạn 5 sao, chiếm diện tích vượt qua 1 vạn mẫu, các loại phú hào qua lại ở cái địa phương này. Ở lại một buổi tối, đều cần mấy vạn đồng liên bang. Đương nhiên, chút tiền ấy đối với Hạ Bình mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông mà thôi. Sở Dung. Hạ Bình cùng Sở Dung hai người mới vừa vặn đi tới nơi này cái cửa tửu điếm, lập tức xa xa tự truyền đến một tiếng kinh hỉ thanh âm. Hai người quay đầu nhìn lại, lập tức tự chứng kiến một người mặc màu đen Âu phục công tử ca hướng phía bên này đi tới, bên cạnh hắn còn đi theo mười mấy người cao ngựa lớn, toàn thân võ trang, mang theo kính râm bảo tiêu, còn có một ăn mặc đường phục lão giả. Một đám người đại quy mô đi tới, khí thế áp người, lập tức liền trở thành tiêu điểm của mọi người. Dù sao giống như vậy xuất hành đại trận trận chiến công tử ca, tại Linh Ô đảo hay là rất ít gặp đấy. Ngươi là? Sở Dung nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cái này nam tử trẻ tuổi, tự hồ không biết cái này người. Cái kia đồ tây đen công tử ca lập tức tự mộng rồi, nói, ta là Trương Đông A, trước kia tại Nguyệt Hàng cung tổng bộ thời điểm, hai người chúng ta không phải đã gặp mặt sao? Nhưng lại lời nói thật vui. Hắn đã bị đả kích rất lớn, nói thật hắn tự cho là mình mị lực 10 phần, có lẽ rất khó lại để cho người quên mới đúng, hơn nữa bằng vào thân phận của hắn địa vị, người nào không muốn tiến lên nịnh bợ. Nhưng là nữ tử này rõ ràng không biết mình, vẻ mặt nghi hoặc. Trương Đông. Sở Dung tự hồ nhớ lại rồi. Lúc trước nàng cùng Giang Nhã Như cùng một chỗ theo Viêm Hoàng Đại học ly khai, đi theo sư phụ của mình, đi tới Nguyệt Hàng Cung tổng bộ. Lúc ấy Nguyệt Hàng Cung đang cùng chính mình hợp tác tổ chức một hồi yến hội, lúc ấy không ít đại gia tộc cùng tổ chức lớn đều cùng một chỗ tham gia, trong đó cũng có Trương Đông. Khi đó tại trên yến hội, xuất phát từ lễ phép, nàng cũng cùng cái này Trương Đông hơi chút hàng huyên thoáng một phát, biết rõ công tử này ca xuất thân vương giả gia tộc, chính là Trương gia dòng chính người thừa kế, xuất thân cao quý. Bất quá cũng chỉ là hàng huyên thoáng một phát, về sau nàng tự đi ra ngoài thí luyện, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua rồi. Ta nhớ được rồi, lần trước chúng ta tại trên yến hội đã gặp mặt, ngươi là Trương gia đại công tử. Sở Dung gật gật đầu. Đúng vậy, ta chính là khi đó Trương Đông. Trương Đông lập tức đại hỉ, nữ tử này rốt cục nhớ lại chính mình đến rồi, cái này thật sự là không dễ dàng a. Bất quá vị này chính là. Bỗng nhiên tầm đó, Trương Đông cũng chú ý tới đứng tại Sở Dung bên người Hạ Bình. Lập tức nội tâm của hắn tự nổi lên một tia ghen ghét tới cực điểm cảm xúc, cái này tiểu bạch kiểm đến tột cùng là cái gì địa vị, dựa vào cái gì có thể đứng tại đây dạng nữ thần bên người, còn muốn hay không điểm mặt, sẽ không phải là những cái, kia chuyên môn vận chuyển hành lý tôi tớ a. Hắn hung dữ suy đoán. A, ta là nàng nam nhân. Không đợi Sở Dung nói chuyện, Hạ Bình tự ôm Sở Dung eo nhỏ nhắn, thoải mái giới thiệu nói. Cái gì? Nghe nói như thế, Trương Đông quả thực thật giống như bị sấm sét giữa trời quang giống như. Phản phất bị bầu trời lôi đình hung hăng vỗ một cái, linh hồn đều thiếu chút nữa vỡ vụn rồi, căn bản không chịu nổi như vậy sự thật. Hắn cũng còn không có thổ lộ đâu rồi, nữ thần bên người tựu có nam nhân, tại sao có thể như vậy, không phải nói Nguyệt Hàng cung nữ nhân mỗi người băng thanh ngọc khiết, giữ mình trong sạch đấy sao? Hiện tại vì cái gì nhanh như vậy tựu đầu nhập vào tiểu bạch kiểm trong lồng ngực? Hơn nữa bất kể thế nào xem, đều là hắn hơi đẹp trai, trên người so sánh có tiền, dựa vào cái gì sẽ thích cái này tiểu bạch kiểm, chẳng lẽ nữ nhân này mù sao? Hắn không phục lắm. Sở Dung đôi mắt dễ thương trắng rồi Hạ Bình liếc, không biết chuyện gì xảy ra, nàng rõ ràng không có phản bác, chỉ là thò tay bấm một cái hỗn đảng này phần eo, đến biểu thị thoáng một phát chính mình nội tâm nho nhỏ bất mãn. Nhìn thấy Sở Dung mờ ám, Trương Đông ghen ghét được ruột đều lục rồi, cái này hai cái đáng giận gian phu âm phụ, trước mặt mọi người làm ra như vậy không biết xấu hổ động tác, có biết hay không cái gì gọi là lễ nghi liêm sĩ. Nhưng là hắn hay là không phục lắm, vì cái gì tốt bê hướng đều bị con chó rồi. Tên mặt trắng nhỏ này đến tột cùng có cái gì tốt, chẳng lẽ còn có thế so ra mà vượt hắn như vậy Trương gia đại công tử, tiêu chuẩn cao phú soái hay sao? Chắc hẳn nhất định là tên mặt trắng nhỏ này không biết dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn lừa gạt rồi Sở Dung, lừa gạt vị này đại mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ, nếu như có thể vạch trần hắn một chút thủ đoạn, tự tất nhiên sẽ lại để cho Sở Dung vứt bỏ cái này tiểu tử nghèo, trở về chính thức đại đạo. Trương Đông nghĩ tới đây, lúc này mở miệng hỏi, thì ra là thế, không biết ngươi tên là gì? Hạ Bình. Hạ Bình mỉm cười. Hạ Bình. Cái tên này ngược lại là rất quen thuộc, tự hồ từ chỗ nào nghe qua đồng dạng. Trương Đông có chút nghi hoặc, bản năng cảm giác được chính mình tự hồ từ chỗ nào nghe qua cái tên này. Nghe qua cũng rất bình thường, dù sao cái tên này rất thông thường, có trùng tên trùng họ cũng không kỳ quái. Hạ Bình nói. Trương Đông gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, lúc này hắn tự không hề để ý tới những sự tình này, tiếp tục hỏi, xem Hạ huynh đệ bộ dáng của ngươi. Đoán chừng là xuất thân phú quý a, không biết là đến từ cái nào gia tộc đấy, có lẽ chúng ta hay là Thế Giao cũng nói không chừng. Hắn bất động thanh sắc nghe ngóng Hạ Bình bối cảnh. Cũng không phải cái gì đại gia tộc đệ tử, ta chỉ là thứ đến từ Viêm Hoàng Tinh Cầu người bình thường. Hạ Bình vẻ mặt khiêm tốn. Đến từ Viêm Hoàng Tinh Cầu. Nghe nói như thế, Trương Đông lập tức tự có chút vênh váo tự đắc mà bắt đầu, nguyên lai là đến từ Viêm Hoàng Tinh Cầu hai lúa, bởi như vậy, tự nhất định không phải đại nhân vật nào. Nghe nói tại Viêm Hoàng Tinh Cầu liền vương giả đều không có mấy cái, đều là một ít gia tộc, cùng Trương gia vừa so sánh với, quả thực tự là cặn bã, mà thân phận của mình cũng không biết phun tiểu tử này mấy cái phố. Thực không dám đấu giếm, ta là Trương gia đích hệ tử tôn. Trương Đông bắt đầu khoe khoang bắt đầu, tuy nhiên cũng không phải cái gì siêu cấp gia tộc, nhưng là tốt xấu cũng có vương giả, miễn cưỡng xem như vương giả gia tộc A, thế lực cũng không phải rất lớn, không tiếp tục tận biển có vài tòa đảo nhỏ tư nhân. Tại chính phủ liên bang bên trong, coi như là có thể nói mà vượt lời nói người. Hiện tại chúng ta coi như là nhận thức, nếu như ngày sau ngươi có cái gì cần hỗ trợ đấy, cho dù tới tìm ta, đoán chừng cũng rất ít bề bộn ta là không thể giúp đấy. Hắn vỗ vỗ ngực, lộ ra một bộ lão tử bối cảnh thâm hậu bộ dạng, cũng thể hiện ra tài trí hơn người tư thái. Sở Dung vẻ mặt im lặng, nếu như Trương Đông biết rõ người nam nhân trước mắt này thế nhưng mà tông sư cấp cường giả, tại công ty cự nhân chính giữa cũng là tương đương bị coi trọng đại nhân vật. Nắm giữ quyền thế cũng không biết mạnh mẽ hơn Trương gia bao nhiêu. Thậm chí hỗn đảng này bản thân tựa hồ cũng nhanh tấn thăng đến vương giả cảnh, một khi trở thành vương giả, cái kia quả thực là quyền thế ngập trời. Nếu như hắn thật sự có phiền toái gì cần tìm Trương gia hỗ trợ, chỉ sợ Trương gia căn bản là túi không nổi, dọa đều hù chết cái này Trương Đông. Vậy thì rất cảm tạ rồi, nếu như trời ơi sau có phiền toái gì, tất nhiên sẽ đi tìm Trương gia hỗ trợ, hy vọng đến lúc đó Trương ít đừng chối từ a. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Khách khí khách khí. Trương Đông nội tâm thập phần khinh bỉ như vậy hai lúa, chờ ngươi tiểu tử tìm hắn mấy lần hỗ trợ về sau đã biết rõ lợi hại, đến lúc đó Sở Dung nội tâm dĩ nhiên là sẽ có so sánh, biết rõ ai mới thật sự là ưu tú nam nhân. Khi đó, tiểu tử ngươi tự đợi đến bị ném bỏ a. Đúng rồi, các ngươi đến tốt gian phòng này khách sạn gian phòng không có, ta cùng lão bản của nơi này rất quen thuộc, có lẽ có thể cho các ngươi đánh cho 80% giảm giá. Trương Đông không mất thời cơ bày ra chính mình uyên bác nhân mạch. Không cần, ta vừa rồi đã tại trên mạng đã đặt xong gian phòng này khách sạn, phòng cho tổng thống, để cho, đợi chút nữa sẽ vào ở. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị không cần phiền toái Trương Đông. Phòng cho tổng thống. Nghe nói như thế, Trương Đông lông mi đều là chọn lấy vài xuống, muốn biết đây chính là khách sạn 5 sao, bình thường phòng ở một ngày buổi tối đều được 1 vạn đồng liên bang, hơi chút cao cấp một chút cũng được 5 vạn đồng liên bang. Mà, phòng cho tổng thống, tự cần mười mấy vạn đồng liên bang, quý dọa người. Có thể nói. Phòng cho tổng thống, hắn Trương Đông đều không nỡ ở, cảm thấy cái kia thuần túy là lừa người gian phòng. Dù sao cho dù hắn là vương giả gia tộc dòng chính người thừa kế, nhưng là Trương gia tử tôn phần đông, phân phối đến mỗi người tài nguyên tựu không có nhiều rồi, hơn nữa luyện võ cũng cần tốn hao đại lượng tiền tài, mua sắm đan dược, vũ khí, bí tịch vân, vân, đợi một tí. Cho nên, vì trụ sở vị phòng cho tổng thống tự tốn hao mười mấy vạn đồng liên bang, quá mức phá sản rồi. Xem ra Hạ huynh đệ rất có tiền nha. Trương Đông có chút vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, cảm giác mình tự hồ có chút ít xem tiểu tử này rồi, nếu như hỗn đảng này không có cái gì ưu điểm lời mà nói, khả năng Sở Dung cũng chướng mắt hắn. Dễ nói, ta không có gì ưu điểm, tự là có tiền. Hạ Bình vẻ mặt chất phát. Đậu xanh rau má, hỗn đảng này nói chuyện thế nào cứ như vậy vô sĩ. Trương Đông có chút muốn hướng phía hỗn đảng này trên mặt đánh một chầu, cái thằng này nói rõ tự là nhà giàu mới nổi bộ dáng, khắp nơi khoe khoang chính mình có tiền. Hắn mở miệng nói, xem Hạ huynh đệ niên kỷ cũng không lớn, có lẽ hay là học đại học niên kỷ, ở đâu có nhiều như vậy tiền. Chẳng lẽ là cha mẹ trong nhà cho hay sao? Hắn thập phần ác ý phỏng đoán, cho rằng cái thằng này khả năng tựu là cái phá gia chi tử, chuyên môn bại ánh sáng trong nhà tài sản khốn nạn. Không, ta thì ra là cái gia đình bình thường, chỉ là đại học thời điểm, không cẩn thận tựu hơi chút buôn bán lời một số tiền của phi nghĩa, cho nên tựu một đêm phất nhanh rồi, cũng xài không hết. Hạ Bình cảm khái nói. Một số tiền của phi nghĩa. Sở Dung sắc mặt cổ quái, nàng thế nhưng mà biết rõ Hạ Bình sự tích, rõ ràng tựu là xảo trá vơ vét tài sản rồi vạn yêu sơn những cái, kia yêu vương tiền, còn có vô tận hải sa yêu vương cũng lọc vào hắn độc thủ, gia đều bị cái thằng này chuyển không rồi. Trên Internet có người tựu nói Hạ Bình chính là cái này thế kỷ lớn nhất cường đạo, đều có điểm lịch sử lưu danh hương vị, nghe nói còn có bộ giáo dục ý định đem chuyện này ghi vào đi lịch sử sách giáo khoa chính giữa đi. Đi rồi vận khí cứt chó hỗn đảng. Trương Đông nghiến răng nghiến lợi, đồ chó hoang, vì sao hắn tự không có phát một số tiền của phi nghĩa vận khí, hắn cũng không có hoài nghi Hạ Bình lời mà nói, dù sao việc này tại Vân Tiêu giới ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh. có người không cẩn thận tìm được một chiếc thuyền đắm, ở trên đều là kim ngân tài bảo, kết quả một đêm phất nhanh. Cũng có người tìm được một chỗ thượng cổ di tích, đem chúng nộp lên nhanh nhanh quốc gia, về sau cũng đạt được cực lớn ban thưởng. Mọi việc như thế kỳ ngộ, tại Vân Tiêu giới cũng phát sinh rất nhiều lần, chẳng có gì lạ. Ha ha, Hạ huynh đệ vận khí ngược lại là tốt. Trương Đông ha ha cười cười. Hạ Bình khoát khoát tay, không không không, ta lớn nhất vận khí hãy tìm đến rồi tốt lão bà, tiền tài loại vật này bất quá là vật ngoài thân mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới a. Hắn ôm Sở Dung eo nhỏ nhắn. Đậu xanh rau má, tiện nhân kia, rõ ràng còn ở nơi này thanh tú ân ái, thời thời khắc khắc đều tại tán gái, Trương Đông xem như minh bạch tiểu tử này vì cái gì đuổi đến Sở Dung rồi, cái này miệng lưỡi trơn tru đều đến cảnh giới nhất định. Không được, tiếp tục ở đây lý đợi xuống dưới, chỉ sợ hắn sẽ bị tức chết đấy. Lúc này Trương Đông khóe miệng co giật, lập tức cáo từ, Hạ huynh đệ, ta nhớ tới còn có chút chuyện cần phải làm, tự không ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi rồi, chúng ta về sau gặp lại a. Sau đó hắn cùng với bên người Bảo Tiêu nhanh chóng ly khai tại đây. Huy Hoàng tử điếm, một chỗ phòng. Trương Đông một đoàn người đi tới chỗ này phòng tạm thời ở lại xuống. Tức chết ta rồi. Nhưng là Trương Đông hiện tại đó là một bụng khí, cắn răng nói, cái kia Hạ Bình đến tột cùng có cái gì tốt. Sở Dung rõ ràng để ý như vậy nhà giàu mới nổi, thật sự là lẽ nào lại như vậy, đây quả thực là con cóc ăn thịt thiên Nga. Hắn thập phần không phục. Đại công tử, kỳ thật cũng không không có biện pháp đưa bọn chúng chia rẽ. Bên cạnh một cái Bảo Tiêu con ngươi đảo một vòng, tự hồ nghĩ ra rồi một cái ý nghĩ xấu, muốn nịnh nọc nịnh bợ Trương Đông. Trương Đông lập tức nói, cái gì chủ ý, nói nhanh một chút. Từ cổ chí kim tự có một cái muôn đời không thay đổi kiều đoạn, cái kia chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Cái kia Bảo Tiêu gian trá nói, chúng ta có thể tìm một đám lưu manh, tại khách sạn bên ngoài phục kích, thuận tiện đem cái kia Hạ Bình đánh cho bị giày vò, lại để cho Sở Dung tiểu thư lâm vào lớn lao nguy cơ chính giữa. Mà lúc này đại công tử ngươi lại lóe lên sáng đăng tràng, cứu vớt Sở Dung tiểu thư tại nguy nan tầm đó. Bởi như vậy, không chỉ có thể phụ trợ xuất đại công tử ngươi tuyệt cường vũ lực, còn có thể lại để cho Sở Dung tiểu thư cảm kích, thậm chí còn có thể sẽ tâm hồn thiếu nữ ám hứa, sơ tâm nảy mầm. Hắn ra cái ý nghĩ xấu. Đúng vậy, cái chủ ý này không tệ, nhưng là những tên lưu manh này phải tìm thực lực cường đại một điểm đấy, nếu không còn không có cận thân đã bị Sở Dung đã đảo, vậy thì có chút khó coi. Trương Đông lập tức nghĩ tới kế sách này một ít sơ hở. Cái này đơn giản, lại để cho đại quản gia tự mình xuất thủ, giả trang lưu manh, cái này không được sao? Dựa theo đại quản gia tông sư cấp thực lực, đối phó một cái võ sư, đây không phải là dễ dàng sao? Cái kia Bảo Tiêu mở miệng nói. Có thể, cái này có thể. Trương Đông đại hỉ, quay người nhìn xem bên cạnh lão bột, từ lão, không biết ngươi cảm thấy như thế nào. Cái kia lão bột gật gật đầu, nếu như thiếu chủ muốn làm như vậy lời mà nói, lão bột tự nhiên là nghĩa bất dung từ, bất quá lão bột cảm thấy người tuổi trẻ kia khí tức trên thân tựa hồ có chút không đơn giản, không dễ chọc a. Hắn bản năng phát giác được Hạ Bình trên người thỉnh thoảng toát ra một tia làm cho người kiên kỵ khí tức, nhưng là cụ thể là thế nào, hắn muốn tiếp tục xâm nhập dò xét, nhưng lại cái gì cũng dò xét không đến. Chỉ là bằng vào nhiều năm võ đạo kinh nghiệm, hắn cảm thấy người tuổi trẻ kia có chút không tầm thường. Hừ, có cái gì không đơn giản, bất quá là cái sinh viên mà thôi, hay là theo Viêm Hoàng tinh cầu xuất thân hai lúa, người như vậy ta từng phút đồng hồ đưa hắn đánh ngã. Trương Đông khinh thường nói, thập phần xem thường Hạ Bình, tóm lại, chuyện này quyết định như vậy đi, các loại hai người kia ly khai Huy Hoàng tử điếm, tìm kiếm một thời cơ, tự thực hành anh hùng cứu mỹ nhân kế sách. Hắn dương dương đắc ý, phản phất chứng kiến Sở Dung tâm hồn thiếu nữ ám hứa bộ dáng rồi. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, toàn bộ hòn đảo đều vang lên thanh thúy tiếng chuông, cơ hồ vang vọng bầu trời, như vậy thanh âm rõ ràng rơi vào tay mỗi người trong lỗ tai. Ân. Đây là cái gì thanh âm? Trương Đông rất là khó chịu, bởi vì như vậy thanh âm đã cắt đứt hắn tưởng tượng. Từ lão sắc mặt đại biến, nguy rồi, đây là tiếng cảnh báo, cũng chỉ có hòn đảo lọt vào hải yêu xâm lấn, có diệt đảo nguy cơ mới có thể vang lên, đây là đang cảnh cáo hòn đảo cư dân, lập tức ẩn nấp mà bắt đầu, đừng đơn giản đi ra ngoài. Cái gì? Rất nhiều Bảo Tiêu đều là sắc mặt trắng bệch, hải yêu xâm lấn. Cái này căn bản là yêu quái công thành. Từ khi nhân loại cùng hải yêu đạt thành vương giả hiệp nghị về sau, hải yêu công đảo chuyện này đã sẽ rất ít đã xảy ra, nhưng là một khi phát sinh, cái kia chính là máu chảy thành sông, không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu người. Bọn hắn đi ra ngoài bên ngoài hành tẩu giang hồ thời gian dài như vậy, dĩ nhiên là thập phần tin tường, hải yêu công đảo đến tột cùng là một kiện cỡ nào chuyện đáng sợ, như là tiến hành nhân tộc cùng hải yêu chiến tranh. Hải yêu xâm lấn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng muốn bỗng nhiên tầm đó công kích cái này hòn đảo? Trương Đông dù cho lại ngu xuẩn cũng biết tình thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu như bị hải yêu công phá hòn đảo phòng ngự, bọn hắn đều phải chết, bởi vì biến cả mênh mông, muốn chạy trốn đi ra ngoài căn bản không có khả năng, ly khai hòn đảo, cái kia đó là một con đường chết. Không rõ ràng lắm, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Từ lão lập tức nói, muốn làm tin tường đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng không chỉ có là từ lão bọn người có ý nghĩ như vậy. Hòn đảo thượng từng tông sư cấp bậc tu luyện giả đều là từ các nơi địa phương đi ra, nhao nhao đi tới hòn đảo bên cạnh bờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó, muốn biết xảy ra chuyện gì. Trong đó cũng có Hạ Bình cùng Sở Dung, bọn hắn vốn muốn trở lại gian phòng nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, nhưng là nghe thế dạng tiếng cảnh báo, cũng trước tiên chạy ra. Chỉ thấy khoảng cách hòn đảo bên ngoài, lập tức xuất hiện đại quy mô hải yêu, chậm rạp chằng chịt, binh sĩ số lượng vượt qua mấy chục vạn, thoáng cái liền đem hòn đảo này vây quanh được chật như nêm cối. Mà Linh Ô đảo rất nhiều chiến hạm cũng xuất hiện tại hòn đảo bên ngoài, cùng bọn này hải yêu giúp nhau giằng co. Bọn này hải yêu phía trước thì là đứng đấy một cái khủng bố yêu quái, gánh vác lấy trường kiếm, toàn thân tản mát ra tính áp đảo tồn tại cảm giác, tự hồ ở giữa thiên địa duy nhất tồn tại. Kiếm Ngư Vương. Rất nhiều Linh Ô đảo các bậc tông sư lập tức tự thấy được cái kia yêu quái, mỗi người đều là lại càng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Kiếm Ngư Vương đi vào cái chỗ này? Đáng chết, chẳng lẽ Kiếm Ngư Vương là muốn tới đánh chúng ta Linh Ô đảo sao? Đã xong, liền vương giả đều muốn xuất thủ, những này hạm đội như thế nào có thể đỡ nổi? Một đám nhân loại tông sư sắc mặt khó coi phải mệnh, nếu như không có Kiếm Ngư Vương tồn tại, đối diện với mấy cái này hải yêu quân đội, bọn hắn còn có thể việc không đáng lo, hoàn toàn có thể có đánh lui. Thậm chí vận khí tốt lời mà nói, còn có thể một lần hành động tiêu diệt. Nhưng là Kiếm Ngư Vương đi vào cái chỗ này tự hoàn toàn không giống với lúc trước, chỉ cần là Kiếm Ngư Vương nhất cái có thể bị diệt toàn bộ hải quân hạm đội, căn bản là ngăn cản không nổi. Đã xong, Kiếm Ngư Vương xuất hiện ở cái địa phương này, yêu vương đến đây, xem ra chuyện này không thể thiện rồi. Từ lão biến sắc, hắn lập tức cảm thấy được chuyện nghiêm trọng tính. Cái này làm sao bây giờ? Chúng ta có thể chạy đi sao? Trương Đông sắc mặt biến hóa bất định, dọa được bị giày vò, hai chân đều tại run rẩy rồi. Nhưng hắn là Trương gia đích hệ tử tôn, có quang minh tương lai, cũng không thể cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở Linh Ô đảo. Không có biện pháp, bốn phía đều bị hải yêu đám bọn họ bao vây, nếu như chúng ta dám đi ra ngoài lời mà nói, lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị chết ngược lại nhanh hơn, phải ở chỗ này yên lặng theo dõi kỳ biến. May mắn Linh Ô đảo đảo chủ cũng là vương giả, có lẽ có biện pháp ngăn cản được cái này Kiếm Ngư Vương. Từ lão cắn răng, hắn tuy nhiên là tông sư, nhưng là đối mặt vương giả, cũng y nguyên thập phần vô lực. Quanh. Đúng vào lúc này, Linh Ô đảo ở trong chỗ sâu, một đạo đáng sợ khí tức truyền lại đi ra, phương viên mấy trăm km đều tại rung động lắc lư. Lúc này, một đạo thân ảnh phóng lên trời, lăng không hư độ, cứ như vậy đứng tại giữa không trung trong đó, đi vào nhân loại quân đội trước mặt, cùng Kiếm Ngư Vương xa xa giằng co lên. Đây là một vị ăn mặc áo bào xám lão giả, chính là Linh Ô đảo đảo chủ Ô Bách Biến, tử phủ cảnh tu luyện giả. Kiếm Ngư Vương, ngươi đến chúng ta loại hòn đảo đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi đây là ý định cùng ta nhân tộc khai chiến sao? Còn không mau mau rời đi. Ô Bách Biến gầm lên một tiếng, chầm chầm vào Kiếm Ngư Vương. Ô Bách Biến. Kiếm Ngư Vương âm thanh lạnh lùng nói, bổn vương tới nơi này chỉ là vì một sự kiện, truy nã sát hại con ta kiếm cửu nhân loại hung thủ, hắn hiện tại đã lẩn trốn đến Linh Ô đảo. Lập tức đem hung thủ kia giao ra đây, nếu không bổn vương tất nhiên tàn sát Linh Ô đảo, chó gà không tha. Nó thanh âm như là sóng biển, một lớp sau một lớp cao. Lập tức tự bao trùm toàn bộ Linh Ô đảo, cơ hồ cái này hòn đảo thượng nhân loại đều có thể nghe được rành mạch. Mà tông sư cấp tu luyện giả bởi vì tương đối gần, càng là cảm giác được lôi âm cuồn cuộn, phản phất sắp chấn vỡ đầu. Bọn họ đều là hoảng sợ, chỉ là một tiếng gầm rú tự khủng bố như thế, nếu như Kiếm Ngư Vương chân toàn lực xuất thủ lời mà nói, cái kia đến tột cùng sẽ đáng sợ tới trình độ nào? Cái gì? Kiếm cửu chết rồi hả? Còn là bị nhân loại giết chết? Ô Bách Biến lắp bắp kinh hãi. Hắn cũng đúng Kiếm Cửu cái này nổi tiếng vô tận hải biến cả trộm có chỗ nghe thấy, nghe nói đối phương làm nhiều việc ác, không biết sát hại rồi bao nhiêu nhân loại, bị liệt là nhân loại cái đinh trong mắt. Một mực có nhân loại vương giả muốn ra tay tiêu diệt Kiếm Cửu, nhưng là bởi vì cố kỵ nhân tộc cùng hải tộc hiệp nghị, mới không có động thủ, tự làm cho đối phương tàn sát bừa bãi rồi mấy chục năm. Nhưng là hắn không nghĩ tới rõ ràng hôm nay đã có người tự mình xuất thủ chém giết biến cả trộm Kiếm Cửu, cũng khó trách Kiếm Ngư Vương sẽ phẫn nộ, tức giận đến không để ý hiệp nghị. Dẫn đầu đại quân tiếp cận. Kiếm Ngư Vương, đây bất quá là ngươi lời nói của một bên mà thôi, con trai của ngươi Kiếm Cửu làm nhiều việc ác, không chỉ có là đắc tội nhân loại, liền hải tộc chủng tộc khác cũng phải tội rồi không ít. Ô Bách Biến lập tức cảm thấy quả quyết không thể thừa nhận chuyện này, nói, nếu con trai của ngươi bị chủng tộc khác giết chết, nhưng lại đem chịu tội đổ lên chúng ta loại trên đầu, cái này nồi chúng ta không lưng. Hắn hoàn toàn không thừa nhận có chuyện này sinh, còn đem trách nhiệm trốn tránh đến chủng tộc khác trên đầu. Câm miệng. Nghe nói như thế, Kiếm Ngư Vương giận không kềm được, nhưng chứng vật chứng đều đủ, các ngươi nhân loại còn dám nói xạo, bất quá đã ngươi muốn nhìn chứng cớ, bổn vương tựu cho ngươi nhìn xem chứng cớ. Cái này là sát hại con ta nhân loại hung thủ bức họa, còn có bên cạnh hắn cái kia tiện nữ nhân bức họa. Về một tiếng, nó thò tay tự lấy ra một tờ dài 5m, 5m rộng giấy trắng, ở trên thình lình tự vẽ lên Hạ Bình ảnh chân dung, cùng với Sở Dung ảnh chân dung, vô cùng rất thật, như là máy chụp ảnh chiếu đi ra. Những này ngư nhân thám tử không chỉ có là truy tung cao thủ, hơn nữa cũng là vẽ tranh cao thủ, có thể đem chính mình chứng kiến đồ vật một năm một mười, rất thật miêu tả đi ra, lúc này mới có thể trở thành một cái ưu tú thám tử. Giờ phút này, xa xa bờ biển phía trên, vô số nhân loại tông sư cũng nhìn thấy một màn này, dù cho khoảng cách rất xa, bằng vào tông sư thị lực, rành mạch chứng kiến trên bức họa ảnh chân dung. Một ít thị lực không bằng tông sư võ giả, bọn hắn cũng sử dụng kính viễn vọng, quan sát đến xa xa tình huống. Mà Trương Đông Tựu là sử dụng kính viễn vọng một cái trong đó võ sư, hắn thấy được bức họa về sau, nhìn không được kêu lên, cái gì? Cái này, đây không phải Sở Dung tiểu thư, còn có tên khốn kia Tiểu Bạch Kiểm sao? Hắn thoáng cái tự nhận ra Hạ Bình cùng Sở Dung. Cái kia Từ lão cũng là gật gật đầu, con mắt lộ ra một tia tinh quang, cũng là đồng dạng nhận ra rồi. Trương Huynh. Bỗng nhiên tầm đó một giọng nói vang lên, đồng thời một cái đại thủ vỗ nhẹ nhẹ tại Trương Đông trên bờ vai. Hạ Bình. Lập tức, Trương Đông quay đầu lại, tự sợ hãi kêu lên một cái, khiếp sợ nhìn phía sau người, thình lình tự là Hạ Bình cùng Sở Dung. Trương Huynh, kỳ thật ngươi đoán không lầm, tiêu diệt Kiếm Ngư Vương Nhi kiếm cửu người tự là ta à, nghe nói Trương Huynh chính là vương giả gia tộc người thừa kế, không biết có thể hay không giải quyết chuyện này, có thể hay không bao lại ta. Hạ Bình nháy mắt con ngươi, vẻ mặt thuần khiết nhìn xem Trương Đông. Bảo kê ngươi đệt. Trương Đông tức giận đến thiếu chút nữa đều chửi ầm lên mà bắt đầu. Ngươi hỗn đảng này làm ra loại này ngập trời đại sự, đều nhắm trúng Kiếm Ngư Vương đến truy sát, còn muốn cho hắn Trương gia bao lại ngươi, quả thực tựu là si tâm vọng tưởng. Kiếm Ngư Vương cái kia là nhân vật bậc nào, tung hoành biến cả không biết bao nhiêu năm yêu vương, coi như là Trương gia lão tổ tông đối mặt Kiếm Ngư Vương, đều được lễ nhượng ba phần, không dám đắc tội. Nếu như bị Trương gia lão tổ tông biết rõ hắn đắc tội Kiếm Ngư Vương, hay là thay người khác lưng nồi. Chỉ sợ Trương gia không biết bao nhiêu trưởng lão đều muốn làm tràn bóc chết hắn. Hận không thể một cước đưa hắn đá trở về từ trong bụng mẹ không có đi ra. Trương Huynh, phải hay là không tiền không tới vị ngươi cảm thấy không ổn? Nếu như ngươi có thể giải quyết chuyện này, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, ta cũng không có cái khác, tự là nhiều tiền. Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dạng, vỗ vỗ lồng ngực. Nhiều đại gia mày. Trương Đông hận không thể vung một cái tát cho cái này vô liêm sỉ bạo hộ, Kiếm Ngư Vương chấn nộ, đây là tiền có thể giải quyết đấy sao? Chỉ sợ bằng vào tiểu tử ngươi toàn bộ thân gia, cũng không đủ Kiếm Ngư Vương một số không đầu. Còn dám nói mình muốn dùng tiền đến giải quyết vấn đề, đem làm người ta vương giả là vật gì rồi, quả thật là đến từ Viêm Hoàng tinh cầu, chưa thấy qua các mặt của xã hội hai lúa, đều không rõ ràng lắm vương giả cái danh từ này khủng bố, cái kia đại biểu cho chí cao vô thượng. Hạ Huynh, mời, xin thứ cho ta bất lực, thật sự là tráo không nổi a. Trương Đông vô cùng biệt khuất, sắc mặt đỏ bừng, dù cho đang tại tâm di nữ tử trước mặt. Nói ra những lời này có chút mất mặt, nhưng là cũng phải nói. Dù sao cái này nồi quá lớn, thật sự trên lưng đi, đoán chừng hắn sẽ bị đè sập. Cháo không nổi. Ngươi không phải nói ngươi là Trương gia đích hệ tử tôn sao? Làm sao lại cháo không nổi, gọi Trương gia lão tổ đi ra, không phải từng phút đồng hồ chung giải quyết cái này đầu cá chết. Hạ Bình kêu la nói. Hai lúa. Đây chính là Kiếm Ngư Vương, mà không phải cá chết, sắp chết đến nơi còn ở nơi này miệng tiện. Trương Đông thất kinh. Đều hận không thể lập tức nhét ở hỗn đảng này tiện nhân miệng, nếu như bị Kiếm Ngư Vương nghe được lời mà nói, chỉ sợ sẽ càng thêm tức giận, vương giả như thế nào bọn hắn có thể chỉ trích hay sao? Nếu Kiếm Ngư Vương chấn giận lên, hỗn đảng này chết rồi không sao, liên lụy đến hắn tự bó tay rồi. Hơn nữa dù cho thật sự gọi Trương gia lão tổ đi ra, đoán chừng cũng không giải quyết được người ta Kiếm Ngư Vương, dù sao song phương đều là cùng giai vương giả, thực lực sai biệt không lớn, thậm chí Kiếm Ngư Vương bằng vào hải tộc thân thể tố chất khả năng càng mạnh hơn nữa một điểm. Nhà của ta lão tổ khoảng cách tại đây quá xa, nước xa không cứu được lửa gần a. Trương Đông biệt khuất nói, miễn cưỡng tìm cái lý do, xô đẩy đi qua. Cũng đúng. Hạ Bình gật gật đầu, xem ra chuyện này hay là dựa vào tự chúng ta giải quyết, cầu người không bằng cầu mình a. Hắn thập phần cảm khái, liếc xéo liếc. Đậu xanh rau má, cầu con em ngươi. Trương Đông nghe răng, khóe miệng đều là rút rồi vài xuống, nội tâm một cổ hỏa, chuyện này rõ ràng tựu là ngươi tên hỗn đảng này gây ra rồi, rõ ràng còn kéo dậy rồi, còn có xấu hổ hay không? Hắn lập tức chợt nghe được xuất tiểu tử này lời nói chính giữa châm chọc hương vị, rõ ràng tựu là đang nói hắn Trương gia không để cho lực, việc này đều tráo không nổi, xem ra Trương gia cũng không có gì không dậy nổi. Nói thật, nếu như không phải Kiếm Ngư Vương vào đầu, sợ hãi chính mình hành động thiếu suy nghĩ bị Kiếm Ngư Vương hiện, từ đó làm cho tai vạ đến nơi, hắn đều muốn xông tới, đem tiểu tử này hành hung một chầu. Nhưng là Trương Đông hay là nhịn, vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, hắn đều tu luyện thành ninja rùa. Lúc này thời điểm, không nói trước Hạ Bình cùng Trương Đông nói chuyện phiếm. Giờ phút này Ô Bách Biến tùy ý nhìn xuống cái này tờ giấy trắng, thản nhiên nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ai biết có phải hay không các người tùy tiện từ nơi này tìm người bức họa tới, tự muốn tới tìm chúng ta nhân loại phiền toái đấy. Ta khuyên ngươi hay là nhanh chóng rời đi, hiện tại ta đã bẩm báo rồi nhân loại chính phủ liên bang, tiếp qua một thời gian ngắn, sẽ có vô địch vương giả đến, khi đó dù cho các ngươi muốn chạy trốn cũng tới không kịp. Hắn căn bản là không thừa nhận chuyện này, cho rằng đây là Kiếm Ngư Vương giả tạo căn cứ chính xác theo. Hèn hạ nhân loại. Kiếm Ngư Vương giận điên lên, đã sớm biết rõ nhân loại đều là chút ít vô liêm sỉ sinh vật, không nghĩ tới chứng cớ vô cùng xác thực còn ở nơi này chơi xấu, con mẹ nó ngươi đây là muốn chết. Dù cho vô địch vương giả có lẽ tại đây, cũng phải nửa ngày thời gian, tại trong khoảng thời gian này ở trong, bổn vương muốn đem cái này linh ô đảo tàn sát không còn, chó gà không tha. Oanh. Trong nháy mắt, Kiếm Ngư Vương rốt cuộc chịu không được, thoáng cái tự xuất thủ, sau lưng một thanh màu đỏ đại kiếm tự bổ đi ra ngoài. Nhô lên cao, một đạo màu đỏ, vô cùng yêu dị kiếm khí đánh úp lại, phản phất hư không chính giữa có vô số oan hồn tại gào khóc thảm thiết, chấn được phụ cận nhân loại linh hồn đều tại rung động lắc lư, tự hồ sắp điên cuồng lên. Cái gì? Ô Bách Biến không nghĩ tới Kiếm Ngư Vương chân dám động tay, lúc này thân hình hắn lập lòe, sử xuất tuyệt học thân pháp, Ngư Long Bách Biến. Sưu sưu sưu. Giữa không trung trong đó, lập tức tự xuất hiện Ô Bách Biến vô số thân ảnh, như là một đầu giống như cá bơi, không ngừng trên không trung ngao du, thi triển xuất tinh diệu thân pháp, né tránh kiếm khí tập kích. Đông. Đạo này kiếm khí đánh rơi tại hạ vừa mới hòn đảo nhỏ đá ngầm san hô, lập tức liền đem cái kia khối đảo đá ngầm san hô cho san thành bình địa. Cả khối nham thạch đều hóa thành bột mịn, nhấc lên vô biên sóng biển, khoảng chừng hơn 10 thước độ cao. Rất nhiều nhân loại tông sư đều là rung động, nếu như cái này một đạo kiếm khí rơi vào bọn hắn bên này lời mà nói, cần phải chết tổn thương mấy chục cái tông sư không thể, căn bản là ngăn cản không nổi. Bất quá là bắt chước chúng ta hải tộc thân pháp, cũng dám tại bổn vương trước mặt mất mặt xấu hổ, cho ta chết. Kiếm Ngư Vương gầm lên một tiếng, hắn vung vẫy bắt tay vào làm trung màu đỏ ma kiếm. Tuyệt học thị huyết vệ hồn kiếm pháp. Lập tức bốn phía tự xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đỏ kiếm khí, những này màu đỏ kiếm khí rõ ràng huyễn hóa thành nguyên một đám khô lâu, chúng mở ra răng nanh, tự hướng phía Ô Bách Biến nhào tới. Những này kiếm khí cơ hồ bao phủ phương viên hơn 10 dặm khu vực, lại để cho Ô Bách Biến cơ hồ tránh né không được. Thổi phù một tiếng, một đạo màu đỏ kiếm khí lập tức tự tê liệt rồi Ô Bách Biến trên người làn da, xuất hiện một đạo vết máu. Chỉ là một đạo rất nhỏ vết máu, nhưng lại để cho Ô Bách Biến hét thảm lên. Đây là vật gì? Ô Bách Biến lập tức chấn động, rõ ràng đây chỉ là rất nhỏ tổn thương, xuất hiện một đạo vết máu mà thôi, dựa theo vương giả thể chất, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu mới đúng. Nhưng là hiện tại hắn trên người xuất hiện như vậy vết máu, nhưng lại căn bản khôi phục không được, tự hồ có ma khí ngăn cản thân thể của mình trị hết năng lực, nhưng lại đang không ngừng thôn phệ trên người mình huyết nhục tinh hoa. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, bổn vương trên người đây chính là một kiện bảo khí, chính là huyết ma kiếm, một khi trúng rồi bổn vương một kiếm, lập tức cũng sẽ bị nguyền rủa. Miệng vết thương vĩnh viễn sẽ không khép lại, thẳng đến bị ma kiếm triệt để thôn phệ linh hồn mới có thể chấm dứt. Kiếm Ngư Vương sắc mặt dữ tợn, muốn cùng bổn vương chiến đấu, ngươi quả thực tựu là điên rồi, ngươi căn bản không biết mình cùng cỡ nào địch nhân cường đại tác chiến. Nó giống như điên, đắc thế không buông tha người, y nguyên vung vẫy bắt tay vào làm trung ma kiếm, từng đạo màu đỏ kiếm khí, đang vào thành một cái lưới lớn, hướng phía Ô Bách Biến bao phủ xuống đi. A. Ô Bách Biến dù cho sử xuất Ngư Long Bách Biến thân pháp, thi triển quyền pháp, nhưng là cũng ngăn cản không nổi, trên người cũng nhiều ra mấy chục trên trăm đạo vết máu, đại lượng huyết dịch chảy xuôi đi ra ngoài, toàn bộ người liền biến thành huyết nhân. Thậm chí để cho nhất hắn cảm thấy sợ hãi chính là, chính mình sinh cơ không ngừng trôi qua, lực lượng của hắn càng ngày càng nhỏ yếu, mà Kiếm Ngư Vương lực lượng nhưng lại càng ngày càng lớn mạnh. Khi trướng này tiêu phía dưới, rất nhanh hắn cũng sẽ bị Kiếm Ngư Vương tiêu diệt. Không nghĩ tới hôm nay có thể làm thịt một nhân loại vương giả. Nếu như ăn hết ngươi về sau, bổn vương rất nhanh sẽ tấn thăng đến như ý cảnh. Đến lúc đó nhất định có thế tung hoành vô tận hải. Kiếm Ngư Vương càng rỡ cười to, ra tay càng là tàn nhẫn. Rầm rầm rầm. Hai đại vương giả tại giữa không trung chính giữa va chạm, bộc phát ra từng tiếng cực lớn tiếng vang, như là đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung giống như, phụ cận phương viên mấy chục km hải vực đều tại rung động lắc lư. Người xung quanh loại binh sĩ, cùng với ngư nhân binh sĩ đều là rút lui trên trăm km, căn bản không dám tới gần vương giả ở giữa chiến đấu, một khi lọt vào ảnh hướng đến, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A. Hơn mấy trăm ngàn lần va chạm về sau, kiếm ngư vương đã tìm được Ô Bách Biến một sơ hở, một kiếm đâm tới, một tiếng trống vang lên, lúc này liền đem ngư Bách Biến cho đánh bay tại Linh Ô đảo. Ầm ầm. Lúc này, Ô Bách Biến phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hắn như là một khỏa thiên thạch giống như, hung hăng nện ở hòn đảo ở trên, lập tức phương viên mười mấy km đều bị san thành bình địa. Ngưng tụ thành thực chất sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, một tòa tòa nhà nhà cao tầng, cùng với cửa hàng, dân cư đều bị san thành bình địa, lập tức đã bị chấn thành bột mịn. May mắn tại đây sớm liền trở thành không người khu vực, các cư dân sớm đã bị rút lui khỏi đến hầm trú ẩn, bằng không mà nói tất nhiên sẽ chết tổn thương thảm trọng. Nhưng là Ô Bách Biến giờ phút này cũng vô cùng thê thảm, toàn thân cao thấp đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt miệng vết thương, chảy ra đại lượng huyết dịch, như là một cái huyết nhân giống như, hơi thở mong manh, đã không có tái chiến chi lực. Đã xong, cái này đã xong. Liền đảo chủ cũng không phải kiếm ngư vương đối thủ, còn có ai có thể ngăn cản cái này đầu yêu vương? Chính phủ liên bang đâu rồi, lập tức thông tri chính phủ liên bang, lại để cho bọn hắn điều động vô địch vương giả tới. Không được a, chúng ta tại đây khoảng cách Viêm Hoàng đảo thực sự quá xa rồi, dù cho vô địch vương giả muốn tới đây, cũng phải tốn hao trình độ nhất định thời gian, dù sao sự tình phát sinh được quá nhanh, chỉ sợ vô địch vương giả đều còn không biết chuyện này. Cái này làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta đều được chết ở chỗ này sao? Nhìn thấy vương giả Ô Bách Biến ngã xuống, hoàn toàn không phải kiếm ngư vương đối thủ, rất nhiều nhân loại đều là tuyệt vọng. Không có Ô Bách Biến ngăn cản kiếm ngư vương, đoán chừng chỉ cần là kiếm ngư vương nhất cái, đều có thể đưa bọn chúng tàn sát không còn. Hơn nữa dù cho muốn chạy trốn cũng không thực tế, biến cả mênh mông, tiến vào biến cả, cái kia chính là ngư nhân đám bọn chúng sân nhà, biết được bị chết nhanh hơn. Có thể nói, ngoại trừ ở chỗ này từ chết đến lết, không có bất kỳ biện pháp nào. Ha ha, bổn vương quả nhiên là vô địch tồn tại. Một kiếm đem Ô Bách Biến đánh cho bị giày vò, kiếm ngư vương đắc ý tới cực điểm, thập phần càng rỡ. Nó vất vất tay, truyền đạt bổn vương mệnh lệnh, lập tức tiến công Linh Ô đảo, thiêu giết bắt người cướp của, chó gà không tha. Nó căn bản là mặc kệ cái gọi là hung thủ, trước đem cái này hòn đảo nhân loại đồ sát không còn nói sao. Nếu như cái này hòn đảo không tìm được, như vậy tự tiến về trước hạ một nhân loại hòn đảo, thẳng đến tìm được kia nhân loại hung thủ mới thôi. Kiếm ngư vương, ngươi có chút càng rỡ rồi, còn muốn tàn sát đảo, hỏi qua ta ý kiến không có. Bỗng nhiên tầm đó, một giọng nói vang lên. Một bóng người cứ như vậy dẫm trên không khí, theo Linh Ô đảo chậm rãi đi tới. Tiểu tử này điên rồi sao? Rõ ràng dám một mình đi ra ngoài. Chẳng lẽ là muốn đi chịu chết hay sao? Trương Đông trước tiên tự nhận ra rồi, cái kia người nói chuyện hiển nhiên tự là Hạ Bình. Hắn đều sợ ngây người, đây chính là kiếm ngư vương, đó là yêu vương cấp bậc đại lão. Vừa rồi cái thằng này chẳng lẽ không thấy được sao? Mà ngay cả đều là vương giả cảnh Linh Ô đảo đảo chủ Ô Bách Biến đều trở nên thê thảm như thế. Bị đánh được bị giày vò, té trên mặt đất không thể động đậy. Những người còn lại muốn chống lại kiếm ngư vương, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào, chỉ là đi chịu chết. Chẳng lẽ hắn muốn hy sinh tánh mạng của mình, đổi lấy toàn bộ hòn đảo an toàn hay sao? Trương Đông đảo mắt tưởng tượng, cảm thấy tiểu tử này khả năng lương tâm phát hiện, muốn dùng tánh mạng của mình đến dẹp loạn kiếm ngư vương lửa giận. Nếu như là nói như vậy, coi như là tiểu tử này có chút lương tâm. Căn bản không có khả năng. Từ lão lắc đầu nói. Cho dù hắn đi ra ngoài chịu chết cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại đã không phải là một mình hắn tử năng có giải quyết vấn đề, kiếm ngư vương như thế đại động can qua, cũng sẽ không gần kề giết chết một người có thể chấm dứt chuyện này. Không đem trọn cái hòn đảo nhân loại đều tàn sát không còn, giết gà dọa khỉ, như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Hắn có nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm, biết thấy xuất kiếm cá vương sở dĩ hưng sư vấn tội, không chỉ có là vì cho con mình báo thù, càng là muốn tại nhân loại trước mặt lập uy. Dù cho Hạ Bình bị giết. Cũng không có khả năng ngăn cản kiếm ngư vương tàn sát đảo hành vi. Tại sao có thể như vậy? Trương Đông sắc mặt trắng bệch, hai chân đều tại run rẩy, nội tâm của hắn mắng chết Hạ Bình rồi, tên hỗn đảng này ở đâu ẩn núp không tốt, hết lần này tới lần khác ẩn núp tại Linh Ô đảo, hiện tại tốt rồi, hại người hại mình, không biết bao nhiêu người cùng với tiểu tử này cùng một chỗ bồi mệnh. Nếu như Thượng Thiên một lần nữa cho hắn một lần cơ hội lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không lại đến Linh Ô đảo, thế nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm. Giờ phút này, hòn đảo thượng rất nhiều nhân loại tông sư cũng phát hiện Hạ Bình xuất hiện, lập tức xôn xao lên. Tiểu tử này là ai? rõ ràng dám trực diện kiếm ngư vương, lá gan quá mập rồi. Không thấy được sao? Tiểu tử này tựu là sát hại rồi kiếm ngư vương như kiếm cửu hung thủ. Cái gì? Tựu là cái thằng này đem kiếm ngư vương rước lấy hay sao? Mẹ của ta ơi, hắn thật đúng là ở đảo thường. Đã xong, một mình hắn đi ra ngoài, căn bản chính là cho kiếm ngư vương đưa đồ ăn a. Phần đông nhân loại tông sư đều cho rằng tiểu tử này triệt để xong đời, còn dám một mình trực diện kiếm ngư vương, chỉ sợ sẽ bị lập tức tựu xé thành mảnh nhỏ, cái gì đó cũng sẽ không lưu lại. Hạ Bình. Sở Dung cũng là cả kinh, không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng ở thời điểm này còn dám đi ra ngoài, nàng lo lắng không thôi, sợ bị kiếm ngư vương nhất cái đối mặt tựu chém giết. Nhưng là nhớ tới trước kia Hạ Bình vũ lực, mấy hơi thở bị tiểu diệt đi đại danh đỉnh đỉnh Hồng Khô Lâu Hải Tặc Đoàn, cái loại này như là thiên thần thực lực, nói không chừng có thể chống lại kiếm ngư vương. Nghĩ tới đây, nàng liền an tâm không ít, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cái này lưu manh bản thân tựu là hạng người ham sống sợ chết, cũng không đủ nắm chắc, làm sao có thể dám trực diện kiếm ngư vương. Nhân loại. Kiếm ngư vương cũng là lắp bắp kinh hãi, nó cũng không nghĩ tới nhìn thấy chính mình đại phát thần uy, đánh cho tàn phế Ô Bách biến tên nhân loại này vương giả. Còn có nhân loại dám đứng ra, làm trận chiến Mã Chi Minh. Nhưng là các loại nó nhìn rõ ràng tên nhân loại này bộ dạng về sau, lập tức nội tâm tự dâng lên một cổ lửa giận, nguyên lai là ngươi, tự là ngươi sát hại rồi con trai của ta kiếm cửu đấy sao? Chứng kiến Hạ Bình bộ dạng, hiển nhiên cùng trên bức họa nhân loại giống như đúc. Đúng vậy, đại vương, tự là người này loại, giết thuyền trưởng của chúng ta. Sau lưng, một cái ngư nhân thám tử kêu to lên, nó hiện tại có kiếm ngư vương chỗ dựa, gan lớn được rất, lập tức đi ra làm chứng. Hạ Bình dẫm đạp tại không khí phía trên, đứng chắp tay, đúng vậy, nếu như là cái kia đầu đầy ngư nhân, cái kia chính là ta tiêu diệt đấy, lúc ấy ta một kiếm tự chém mất nó đầu, không có khiến nó cảm giác được cái gì thống khổ. Về sau lo lắng nó một cái ra đi so sánh tịch mịch, tự thuận tiện đem nó thủ hạ cũng cùng một chỗ đưa lên hoàng tuyền. Hiện tại xem ra nó còn muốn gọi cha mình cũng cùng một chỗ xuống dưới, như thế có duyên phận rồi. Hắn nhàn nhạt nhìn xem kiếm ngư vương. Làm càn. Kiếm ngư vương tức giận đến lồng ngực đều nổ. Hỗn đảng này nhân loại không chỉ muốn giết mình, thậm chí còn muốn mình cũng làm thịt, đây là hạng gì cả gan làm loạn, đem làm chính mình là vật gì rồi. Đáng chết nhân loại, thật to gan, ngay cả ta kiếm ngư vương nhi tử cũng dám giết, quả thực là to gan lớn mật, hôm nay ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, sẽ đem ngươi bắt ở, tra tấn 3 ngày 3 đêm, mới có thể cho ngươi chết. Nó con mắt hung tàn nhìn xem Hạ Bình, đằng đằng sát khí. Đông. Vừa dứt lời, Hạ Bình bỗng nhiên xuất thủ, thân hình lập lòe. Lập tức liền đi tới kiếm ngư vương trước mặt, hắn một cước tự hướng phía kiếm ngư vương lồng ngực đạp tới. Lúc này, một cước này như là thái cổ mang tượng dương mũi, ẩn chứa vạn quân lực, có tan vỡ núi sông chi uy, thoáng cái ngay tại kiếm ngư vương lồng ngực muốn nổ tung lên, không khí nổ tung, hơn mấy trăm ngàn lần chấn động. Một giây sau, kiếm ngư vương vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ thế mà đã trúng một cước này, như là đạn pháo tựa như đã bay đi ra ngoài, cuối cùng nện ở vài dặm bên ngoài một tòa hoang vu trên đảo nhỏ. Ầm ầm. Lập tức, cái này tòa hoang vu đảo nhỏ lập tức bị chấn được sụp đổ xuống, mà kiếm ngư vương thân thể cũng sụp đổ đi lên, tự hồ cả tòa hòn đảo đều xuất hiện hơn 10 đạo cực lớn vết rách, sắp đem hòn đảo này cho chấn thành mười mấy khối. Bốn phía biến cả mãnh liệt, dùng hoang vu đảo nhỏ làm trung tâm, đụng phải cực kỳ kịch liệt ảnh hưởng còn lại chấn động, nhấc lên 20-30 mét cao sóng biển, kinh đào vỗ bờ. Đại vương. Rất nhiều yêu quái trong mắt đều trừng đi ra, nhịn không được quát to một tiếng, mỗi người đều là sợ ngây người. Ở đâu nghĩ đến cái này nhân loại còn dám đầu tiên xuất thủ, một cước đạp trúng rồi chính mình đại vương. Tốc độ như vậy thật sự là quá nhanh, dù cho muốn cứu viện cũng căn bản không kịp. Quá tàn bạo rồi. Hòn đảo ở trên, một đám nhân loại tông sư cũng là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều có thể cảm nhận được một cước này uy lực, tuyệt đối với không phải tông sư có thể tiếp được ở đấy. Bọn hắn tự nhận là nếu như mình tiếp một cước này, chỉ sợ lập tức sẽ chia năm xẻ bảy, thân thể sẽ ở giữa không trung chính giữa bạo toái. Đây không phải tông sư có thể thi triển đi ra uy lực. Không thể nào, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là vương giả hay sao? Phần đông nhân loại tông sư đều là nhịn không được bay lên đồng dạng nghĩ cách, dù sao dù cho vương giả chủ quan rồi, cũng sẽ không bị tông sư đánh lén đến, tại tông sư xuất thủ lập tức, cũng sẽ bị vương giả cảm ứng được, do đó thân thể phát sinh phản ứng. Nhưng là hiện tại kiếm ngư vương nhưng lại liền phản ứng đều phản ứng không kịp, có thể nghĩ Hạ Bình một cước này uy lực. Nhân loại. Một tiếng trống vang lên. Này tòa hoang vu đảo nhỏ lập tức đánh rách tả tơi ra, chia năm xẻ bảy, chia làm từng khối cực lớn đảo đá ngầm san hô, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập phương viên mấy cây số. Mà ở bụi mù trong đó, lập tức tự bay ra một đạo thân ảnh, hiển nhiên tự là kiếm ngư vương. Giờ phút này, kiếm ngư vương rất là thê thảm, toàn thân làn da đều bị đánh rách tả tơi, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương, chảy ra đại lượng huyết dịch, liền đáy lòng đều bị thương không nhẹ. Nếu như thể chất của nó không phải đầy đủ cường đại lời mà nói, vừa rồi một cước kia có thể đã muốn cái mạng nhỏ của nó. Rõ ràng không chết. Không hổ là kiếm ngư vương, hải yêu nhất tộc cường giả, quả nhiên là có da dày thịt béo đấy, cũng không biết có thể trôi qua được mấy lần đánh. Hạ Bình nhíu mày, chật chật tán thưởng. Nghe thế dạng tán thưởng, kiếm ngư vương tức giận đến bảy lỗ hơi nước, thân là yêu vương, rõ ràng bị địch nhân tán thưởng là da dày thịt béo, cái này căn bản không phải tán thưởng, mà là châm chọc, tại cười nhạo nó chỉ là cái đống cát, cũng chỉ có bị đánh phần. Đối với tâm cao khí ngạo, xem thường bất luận kẻ nào loại kiếm ngư vương, sao có thể chịu được như vậy châm chọc. Bổn vương cải biến chủ ý, bổn vương muốn ngươi chết, hiện tại sẽ chết. Kiếm ngư vương gầm lên một tiếng, thanh âm như là trống trận chấn động, truyền bá mấy chục km. Biến cả phía trên loài cá đều không chịu nổi như vậy sóng âm, mấy chục vạn đầu đều bị đánh chết, mở ra màu trắng cái bụng, cứ như vậy phiêu phù ở trên đại dương bao la. Thị huyết vệ hồn kiếm. Nó nắm chặt trong tay huyết ma kiếm, hướng phía Hạ Bình tập sát tới, giữa không trung chính giữa lập tức xuất hiện mấy chục trên trăm đạo huyết sắc kiếm khí, loáng thoáng xuất hiện rất nhiều ma đầu hư ảnh. Chỉ cần là như thế này khí huyết sắc, đều đủ để cho vô số ý chí không kiên định sinh linh điên cuồng, đoán chừng kiếm khí còn không có đến, cũng sẽ bị những này khí huyết sắc nổ nát linh hồn. Cho dù là ý chí kiên định tánh mạng, đối mặt cái này khí huyết sắc xung kích, cũng sẽ có trong chốc lát hoảng hốt. Thừa dịp cái này sơ hở, kiếm ngư vương là được đem đối phương một kiếm chém giết, đây cũng là huyết ma kiếm đáng sợ. Nguy rồi. Vừa rồi Linh Ô đảo đảo chủ chính là như vậy bị giết chết đấy. Xong đời, cũng không biết người trẻ tuổi kia chống đỡ được hay là ngăn không được. Phần đông nhân loại tông sư đều là trong lòng căng thẳng, cái này huyết ma kiếm đáng sợ vừa rồi sẽ biết, đại danh đỉnh đỉnh Linh Ô đảo đảo chủ, đường đường vương giả cảnh tu luyện giả, tự là bị cái này huyết ma kiếm đánh tan, không hề có lực hoàn thủ. Có chút bổn sự. Hạ Bình nhíu mày, hắn tinh thần lực cảm giác bốn phía, lập tức tự cảm giác đến những này kiếm khí chém giết mà đến, không hổ là ngay cả cùng giai vương giả đều có thể đánh chết vô thượng kiếm khí, đích thật là rất không. Trước mặt đánh tới khủng bố sát khí, lại để cho hắn sinh ra rất nhiều ảo giác, tự hồ có vô số tà ma đánh tới, điên cuồng tru lên, muốn đi cắn xé linh hồn của hắn, như là thân ở tại luyện ngục chính giữa. Nếu như là đối phó bình thường vương giả lời mà nói, có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng là Hạ Bình linh hồn chi lực cũng không biết so bình thường vương giả cường đại bao nhiêu, như là trụ lớn giống như, há lại những này sát khí có thể rung chuyển hay sao? Dương thần quyền. Trong nháy mắt, hắn tại giữa không trung trong đó, một bước bước ra, hư không chính là một quyền. Giờ phút này, Hạ Bình trên người vô số huyệt khiếu, vô số kinh mạch đều tại rung động lắc lư, toàn thân cương khí đều tụ tập cùng một chỗ, một tấc thốn truyền lại đi ra, cuối cùng đến quả đấm của hắn. Ầm ầm. Tại nơi này nháy mắt, quả đấm của hắn oanh ra một đoàn cực nóng hỏa diễm, như là một vòng thái dương hàng lâm giống như, phương viên mấy chục km độ ấm đều là nhanh chóng bay lên. Xung quanh hải vực đều bị khủng bố hỏa diễm chưng, toát ra đại lượng màu trắng hơi nước, sương mù quanh quẩn, như là thân ở tại dung nham lăng mình sôi trào núi lửa chính giữa. Dù cho tại phía xa Linh Ô đảo nhân loại cũng có thể cảm nhận được như vậy cực nóng hỏa diễm, bỗng đến bọn hắn làn da lăng thục, đều nhanh muốn kêu ra tiếng âm ra, một ít quần áo thậm chí đều bốc cháy lên. Bọn họ đều là nhịn không được nhau nhau rút lui một vài km, như vậy mới cảm thấy thân thể dễ chịu một ít. Răng rắc rắc. Đem làm cái này nắm đấm oanh ra thời điểm, xa xa chém giết tới huyết sắc kiếm khí, lập tức thật giống như băng tuyết giống như, nhao nhao hòa tan, những cái kia tà ma tự hồ bị cực nóng dương khí đồ nướng, nhanh chóng hóa thành tro tàn. Thoáng cái, tự vỡ vụn trên thế giới này. Làm sao có thể? Máu của ta ma kiếm khí, ngươi rõ ràng một quyền tự đánh cho mất đi rồi hả? Kiếm ngư vương đô mộng rồi, nó cứng rắn vô đối huyết sắc kiếm khí, đến nay mới thôi, cũng không biết lập được bao nhiêu công lao. Dù cho cùng giai vương giả, cũng ngăn cản không nổi, chớ đừng nói chi là tông sư. Nhưng là hiện tại tên nhân loại này ra quyền, liền đem kiếm khí của mình đánh cho sụp đổ diệt, biến mất ở trên hư không trong đó, cái này khiến nó không cách nào tiếp nhận. Đi chết. Hạ Bình căn bản không muốn trả lời kiếm ngư vương lời mà nói. Lại là một quyền oanh ra, sóng nhiệt cuồn cuộn, như là mấy chục ngọn núi lửa đồng thời bạo giống như, đại lượng ngưng tụ thành thực chất dung nham phun ra, hướng phía kiếm ngư vương đuổi giết đi qua. Một quyền này đã tập trung vào nó trên người toàn bộ khí cơ, bao trùm một mảnh lĩnh vực, dù cho một giọt hỏa diễm, đều có thể đốt cháy một mảnh đại địa, đây là Thái Dương tinh hoa hỏa diễm, chí dương chí cương, đốt cháy hết thảy không khí. Đối với huyết ma kiếm loại này tà đạo ma kiếm mà nói, quả thực là lớn nhất khắc tinh. Không tốt. Kiếm ngư vương quát to một tiếng, nó vận chuyển trên người pháp lực, huyết ma kiếm huyết sắc hào quang lập lòe, lập tức tuôn ra một đạo cực lớn huyết sắc kiếm khí, ý đồ ngăn cản một quyền này. Nhưng là căn bản không có dùng. Đông. Hai cổ lực lượng va chạm, lúc này đạo này huyết sắc kiếm khí tự vỡ vụn rồi, bị khổng lồ kim sắc hỏa diễm vây quanh, bên trong tà ma chi khí bị đốt cháy được không còn một mảnh, triệt để chưng. Thậm chí cái này đoàn hỏa diễm còn vây quanh ở kiếm ngư vương, bao trùm toàn thân, khủng bố quyền kình, một tấc thốn thẩm thấu đi vào, trực tiếp tổn thương đem làm kiếm ngư vương đáy lòng. Lúc này, kiếm ngư vương thật giống như bóng da tựa như, tại giữa không trung chính giữa lăn mình, cuối cùng hoành lao mặt biển, liên tiếp phi hành một vài km, cuối cùng hung hăng nện ở phụ cận một tòa trên hoang đảo. Răng rắc vài tiếng, cả tòa hoang đảo đều bị chấn vỡ, xuất hiện như là mạng nhện bình thường vết rách, đồng thời thân thể của nó cũng bị hỏa diễm bao vây lại, điên cuồng thiêu đốt. Quá mạnh mẽ. Xa xa, hòn đảo phía trên nhân loại đều là sợ ngây người, bọn hắn thông qua không người máy giám sát, truyền lại trở về đủ loại chiến đấu thu hình lại, đều là bị... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.